yêu nữa được không? Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, có trời đất làm chứng. Trải qua bao nhiêu khó khăn anh mới biết là anh yêu em rất nhiều. Anh hứa, nếu có một điều ước, anh sẽ ước thời gian quay trở lại, để anh có thể yêu em sớm hơn. Em biết không, anh cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất trên đời khi có em bên cạnh. Nếu không được yêu em, sẽ không ai biết em là cô gái tuyệt vời như thế nào. Hứa với anh điều này em nhé. Điều gì? Chấp nhận chiếc nhẫn của anh vào một ngày nào đó ở tòa nhà Empire State. Ôi anh yêu, baby, hôn em nhé. Lại một đoạn audio sực nước mùi hạnh phúc. Duy và Phương Thi trước kia cũng yêu nhau. Nhưng anh làm gì nói được những lời như thế? Có phải vì thế mà Duy mất người yêu không nhỉ? Dòng suy nghĩ của anh chợt ngừng lại khi thấy gương mặt đang áp vào bờ vai mình chuyển động nhẹ nhàng. Lần này, đoạn audio phát lên lại là một đoạn như là tin vắn. Một vụ hỏa hoạn đáng tiếc đã xảy ra ở trường Đại học New York đã làm một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Nguyên nhân bắt nguồn từ một điếu thuốc phát cháy tại phòng thí nghiệm. Một nam sinh viên đã phải bỏ mạng lại trong biển lửa khi anh đang cố đưa con trai của một giáo sư ra ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Mắt Duy bắt đầu ướt vì cảm động. Nhưng đó cũng là lúc anh kịp nhận ra vài áo của anh cũng đang ướt. Dòng nước nóng hổi chảy xuống áo anh. Duy cũng cảm thấy lòng nóng bừng. Thì ra, đằng sau một vẻ ngoài cao có, đanh đá và khó chịu là cả một câu chuyện đau thương. Duy đang cảm thấy mình là nạn nhân của một tình yêu. Còn người sau lưng của anh thì sao? Còn thảm thương hơn thế nhiều. Duy ngừng lại, đặt Tuệ Lâm xuống, nhìn thấy cô đang khóc. Anh nhăn mặt vẻ đồng cảm, ôm Tuệ Lâm vào lòng. Duy nhẹ nhàng, em đừng khóc, cách chương.